Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì hơi bị nghẹt mũi một chút, anh em có giọng đọc có vấn đề gì thông cảm nhé. Chúng ta hôm nay sẽ đến với tập số 208 của Xích Tâm Tuần Thiên. Xin chào David NC, chào Quân Nguyễn, chào Lam Nguyễn, chào Trịnh Sáng. Và các bạn đang nghe tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 208. Giới hà khó vượt, ở giữa phun trào, thời gian và không gian vặn vụn sẽ xoắn nát tất cả người và vật không cẩn thận rơi vào đó. Có điều mê giới là một cái chiến trường tổng thể, giữa mỗi khu vực đều có câu thông lẫn nhau. Cho nên nhân tộc và hải tộc đều đã sớm nghiên cứu ra phương pháp qua sông. Phương pháp của nhân tộc chính là dùng cầu tạng. Bây giờ ở trong hộp chữ vật quán chỉ có giống một cái, là trước khi đi Phù Ngạn Thành đã đưa cho. Nói trắng ra thì cái gọi là cầu tạng chính là dùng mê tỉnh chế thành cầu nối. Giới bí pháp đặc thù gia cố để có thể bắt ngang qua giới hà. Người sử dụng có thể từ trên cầu tạng ung dung vượt qua. Nghiên cứu ra nguyên lý này đơn giản là lợi dụng mê tinh tạm thời ổn định quy tắc trong giới hà. Khi hỗn loạn đã ổn định xuống, một đoạn bên trong giới hà kia tất nhiên cũng không còn nguy hiểm nữa. Bởi vậy có thể thấy được mê tinh thực sự là vật tư chiến lược quan trọng nhất trong mê giới. Ở rất nhiều nơi quan trọng đều cần dùng tới. Mục tiêu hiện tại của Khương Vọng chính là dưới sự ngăn chặn của Ngư Tự Khánh thành công sử dụng cầu tạm qua sông. Phải làm sao bây giờ? Hắn còn đang nghĩ ngợi, lại có một bóng người vọt vào trong tầm nhìn của Hồng Trang Kính, cũng là một bằng hữu cũ. Khương Vọng không biết tên gã, nhưng mà lại biết nguyên hình hài chủ của gã. Có 6 cánh, 80 chân, tốc độ rất nhanh, chính là cái tên thống soái hải tộc bị hắn dùng lạc lối dọa lui kia. Tên này chắc là từ một hướng khác chạy tới. Hải tộc từ Bạch Tượng Vương trổ xuống, có lẽ chỉ có gã và Ngư Tự Khánh là hai kẻ tốc độ nhanh nhất. Cho tới lúc này, sách lược của Ngư Tự Khánh đã rất rõ. Gã rõ ràng là muốn chặn giới hà trước, không cho Khương Vọng có cơ hội vượt qua ranh giới, lại dùng giới hà làm điểm xuất phát, quay ngược lại lục soát đuổi giết Khương Vọng ở trong khu vực Đinh Mồi. Khương Vọng cũng không biết vì đuổi giết hắn, Bạch Tượng Vương đã phái ra một quân đội hải sao. Ở bên trong giã địa lúc này là nơi đi lại của hải tộc, nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn đưa ra suy đoán. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều hải tộc chạy đến nơi, hy vọng qua sông quán cũng là càng ngày càng xa vời. Nhưng một tên Ngư Tự Khánh đã khó mà địch lại, mà giờ phút này lại có thêm một kẻ trợ giúp tới. Phải làm sao mới có thể đột phá liên thủ cản trở của bọn họ đấy? Tiến thẳng lên chắc chắn là không được. Tốc độ của hai tên hải tộc này cực kỳ nhanh, nói không chừng chỉ trong nháy mắt hắn đã bị ngăn lại, ngược lại là mất toàn bộ cơ hội. Thủy Ưng Vành bay đáp xuống giới hà phía trước, nhìn dòng chảy vỡ vụn muôn màu muôn vẻ kia, vô thức đứng xa nhìn một chút. Ngư huynh, gã hành lễ với Ngư Tự Khánh. Ngô Vương lệnh cho ta nhanh chóng chạy tới. Ngư Tự Khánh dùng ánh mắt hung ác nham hiểm liếc gã một cái. Điều dưỡng cho tốt đi, vì rửa sạch nhục cho họ Thủy Ưng. Giống như giống nhau, đều hiện ra nguyên hình hải chủ, một đường bay nhanh như là tên bắn tới đây. So với Ngư Tự Khánh mặt không đổi sắc, Thủy Ưng Vành rõ ràng có chút tiêu hao quá độ. Mặc dù ở phương diện tốc độ gã chỉ chậm hơn Ngư Tự Khánh một chút, nhưng mà ở phương diện khác thì lại kém hơn rất nhiều. Cũng may gã có một tổ phụ chân vương, cho nên cũng không cần cúi thấp đầu cho lắm. Nghe nhắc tới điểm mấu chốt này, sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi. Gã và tiểu đội chiến đấu kia của Ngư Vạn Cốc lấy 9-1, lại bị một tu sĩ nội phủ thần thông giết tới gần như là toàn quân bị diệt. Chuyện này sớm đã truyền khắp các hải sao lớn ở khu vực Đinh Mồi. Không ít hải tộc đều đang âm thầm cười nhạo bọn họ, nhưng mà bởi vì thực lực và thân phận của gã, nên những kẻ dám phơi bày sự xem thường này ra ngoài ánh sáng thực đúng là số ít. Bản thân Ngư Tự Khánh có tương lai vương tước đầy hứa hẹn, đương nhiên sẽ không có quá để ý đến thân phận hậu duệ chân vương của gã. Thủy Ưng Vành nhịn không được nói: Ngư huynh không thể khinh địch, đó là cường giả nhân tộc có thiên tư như là Kiêu Mệnh. Ta thấy chúng ta vẫn nên đề phòng thì hơn, chờ những huynh đệ phía sau đuổi tới rồi hãng bàn tịch khác. Đối với lời lợi này, thật ra trong lòng Ngư Tự Khánh cũng là không quá tin tưởng. Loại thiên kiêu Kiêu Mệnh kia bao nhiêu năm mới ra được một cái kia chứ. Nhưng mà gã không thể phản bác, bởi vì Bạch Tượng Vương đã xác định tính chất của chuyện này. Gã mà phản bác thì chính là đánh vào mặt của Bạch Tượng Vương. Có thể sánh ngang với Kiêu Mệnh thì đã sao? Ngư Tự Khánh lạnh lùng nói: Cho dù có là Kiêu Mệnh thì lúc ở cấp chiến tướng hắn cũng không thể làm gì được ta. Gã rời tầm mắt trên người ở trên giới hà, thậm chí không hề che giấu coi thường của mình. Người tự mình điều dưỡng cho tốt đi. Chiến lực vốn đã không được, nếu không dưỡng trạng thái tốt thì cũng sẽ bị thuấn sát. Nếu vậy ta biết phải bàn giao lại cho Dực Vương thế nào đây? Dực Vương chính là vị lão tổ chân vương của Thủy Ưng Vành. Lời này không thể nghi ngờ chính là tát thẳng vào mặt, là đòn đánh trả ác liệt của Ngư Tự Khánh dám can đảm thể hiện sự bất mãn với gã. Thủy Ưng Vành cắn chặt răng, cuối cùng không nói tiếng nào, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ đều tức. Không phải là gã không có nghĩ tới, nhưng mà đây là lần đầu tiên gã sâu sắc cảm nhận được trận chiến lấy 9-1 lần ấy đã trở thành sỉ nhục cả đời gã. Cho dù là bất cứ ai đều có thể mang chuyện này ra đâm gã bị thương. Thủy Ưng Vành vừa mới ngồi xuống bắt đầu điều tức, vận sức được một nửa thì bất chợt nghe tiếng thủy triều dâng lên. Tiếng thủy triều dâng lên trùng trùng điệp điệp, Khương Vọng từ giữa nhảy hết ra một tiếng: Ai chặn ta kẻ đó chết. Gã hoàng sợ nhìn lại, nhưng mà chỉ thấy một thiếu niên thanh tú chân đạp lên sóng lửa vô tận, dùng hết tốc độ lao tới. Chờ ngươi đã lâu. Ngư Tự Khánh hừ lại một tiếng, bước thẳng từng bước ra, tiến lên nghênh đón. Thủy Ưng Vành há mồm muốn la lên: Đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng mà lời nói đến bên miệng thì lại nuốt xuống. Nếu để cho Ngư Tự Khánh dễ dàng giải quyết Khương Vọng, vậy chẳng phải Thủy Ưng Vành gã sẽ càng lộ vẻ không có năng lực sao? Vì thế gã chỉ đứng dậy, bày ra cái tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ chiến đấu. Khương Vọng cố ý khống chế ảo ảnh, thi triển bát âm phần hải mãn từng thi triển ra ở trước mặt Thủy Ưng Vành. Chẳng qua lại lo lắng Thủy Ưng Vành trước đó đã từng thấy qua sẽ phát hiện ra đầu tiên. Không ngờ mặc dù Thủy Ưng Vành nhìn thấu, nhưng mà lại không hề hé răng. Ngư Tự Khánh vô cùng khách khí đã tiến lên đón. Năm ngón tay quặp lại tạo thành thế trục, xung quanh trực diện với ảo ảnh mà Thận Vương Châu tạo ra. Trong lúc này lại có một Khương Vọng khác tung kiếm lao ra, như là bão tố bắn tới một khúc sông giới hà khác. Xem ra là chơi chiêu gương đông kích tây. Mắt thấy móng trái của Ngư Tự Khánh bị ép xuống, ảo ảnh do thân phận Thận Châu Vương tạo ra tức thời vỡ nát. Tay gã cũng lạ hóa thành trào, vạch thẳng tới trước người một cái. Thế nhưng trước người gã cái gì cũng không có, giống như là đánh vào không khí vậy. Chỉ là trên người Khương Vọng đang tung kiếm lao tới giới hà trước thì đột nhiên xuất hiện 5 cái khe nứt, trực tiếp vỡ nát. Không thấy móng thịt, lại là một ảo ảnh. Ngư Tự Khánh giật mình thốt lên, nhưng mà vẫn nhàn nhã liếc nhìn Thủy Ưng Vành một chút. Tên này là tinh thông huyễn thuật sao? Cái ảo ảnh phân thân vừa nãy tao vậy mà nhìn không ra một chút vấn đề nào. Thì ra gã đã sớm nhìn thấu ảo ảnh của Thận Vương Châu, chỉ là tương kế tiểu kế, dụ Khương Vọng đi ra để giết. Chẳng qua ảo ảnh thân phận Hồng Trang Kính đã làm cho gã tin là thật, đến nỗi xuất ra sát chiêu. So với sự ngạc nhiên của Ngư Tự Khánh, Khương Vọng lại càng cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Vừa rồi đây là thủ đoạn gì vậy? Ngờ bên này sao lại công tới bên kia? Khoảng cách đối với Ngư Tự Khánh mà nói dường như đã mất đi ý nghĩa. Quả thực là xuất quỷ nhập thần. Khương Vọng bên ngoài, cách 20 dặm, hết sức cẩn thận dịch chuyển ra xa. Một chiêu vừa rồi cũng không phải là dương đông kích tây, mà là đánh cỏ động rắn. Chính là muốn dừng nhìn thở một chút thủ đoạn của Ngư Tự Khánh. phải nói là mục đích đã đạt được. Hắn thấy rất rõ. Thế nhưng đây cũng không phải là tin tức gì tốt, bởi vì đối thủ thực sự rất đáng sợ. Cái phần thân ảo ảnh vừa rồi của Hồng Trang Kính cơ bản không hề có đường sống phản kháng. Cho dù là đặt bản thân hắn vào đó thì cũng có chút không biết nên ứng đối ra sao. Nếu như hắn tiếp tục vận dụng Thận Vương Châu và phân thân ảo ảnh Hồng Trang Kính thì sẽ đạt được thu hoạch gì? Điều này đã làm cho Khương Vọng chân chính nhận thức được Ngư Tự Khánh này bây giờ ít nhất còn chưa thể dùng sức chống lại, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có cơ hội. Mặc dù dựa theo phân tích trước đó hắn cũng tưởng tượng ra được sự đáng sợ của Ngư Tự Khánh, nhưng mà trong lòng vẫn khó tránh khỏi ôm xúc động muốn thử một lần. Bây giờ hắn đã hoàn toàn bỏ đi ý niệm này ở trong đầu. Hắn xác định bản thân không phải đối thủ Ngư Tự Khánh, cơ bản không có khả năng ở dưới loại công kích quỷ dị này thành công qua sông, cho nên hắn quả quyết rút khỏi nơi đây. Rút lui không phải là từ bỏ, mà là tỉnh táo suy xét đánh giá. Một khi thủ hạ của đối phương tới đông đủ, tất nhiên sẽ mở rộng ra tìm kiếm một khu vực lân cận giới hà trước, rồi sau đó mới mở rộng tới những chỗ xa hơn. Đến lúc đó, hắn ở trong này khẳng định không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Nhưng khu vực đinh mùi này lớn như vậy, cho dù là kéo hết toàn bộ hải tộc ra tới thì cũng rất khó điều tra một lượt hết toàn bộ không gian. Tấm lưới điều tra kia càng réo rộng ra thì khe hở sẽ càng lớn. Hắn không tin những lời những kẻ đuổi tới hắn toàn bộ đều là cường giả có cấp bậc như là Ngư Tự Khánh, đều có thủ đoạn giống như gã vậy. Chỉ cần chờ Ngư Tự Khánh rời khỏi giới hạ tham gia vào tìm kiếm thì hắn mới có cơ hội vòng trở về thành công qua sông. Đây là lựa chọn tốt nhất ở dạng tình thế này, cũng là nỗi bất đắc dĩ khi đối mặt với cái loại cường giả như là Ngư Tự Khánh kia. Vừa rồi chỉ quan sát trong thời gian ngắn, Khương Vọng đã đoán được cái tên hải tộc này ở trong tu sĩ nhân tộc ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc ngoại lâu thần thông. Hơn nữa thần thông của gã còn rất đáng sợ, hoàn toàn có thể sánh ngang với cường giả cấp bậc Diêm La của địa ngục vô môn. Về phần mạnh hơn hay là yếu hơn, trước khi chưa có giao thủ chứng thực thì không thể đưa ra phán đoán chính xác được. Nhưng mà cho dù có thế nào, tên này chắc chắn là mạnh hơn hắn. Thông qua tầm mắt của phân thân ảo ảnh, Khương Vọng đã nhìn thấy năm màu sắc rực rỡ của cái giới hà kia, mảnh vỡ của vô số thời gian và không gian phiêu đãng trong khe đất nhỏ hẹp mà lại mênh mông quần quần, vừa mỹ lệ vừa nguy hiểm. Khương Vọng vừa rút lui ra xa, vừa ghi nhớ dáng vẻ của giới hà ở trong lòng. Cho dù đối thủ có mạnh bao nhiêu, hôm nay hắn nhất định phải vượt qua giới hà này. Ở trước giới hà, Ngư Tự Khánh không phát hiện ra chỗ của chân thân đối thủ, gã cũng không tính đuổi theo tìm kiếm. Chặn đường đi mới là chuyện quan trọng nhất trong giai đoạn này. Mặc dù ngươi có thiên biến vạn hóa, ta chỉ cần giữ con đường nhất định phải đi là được rồi. Cho nên gã chỉ liếc mắt nhìn sơ một chút, không thể nhìn ra chỗ ẩn nấp của Khương Vọng, thì lập tức đứng yên tại chỗ. Bởi vì thông qua phen tiếp xúc vừa rồi, gã cũng lưu ý một chút, bắt đầu thu hoạch nhiều tình báo hơn ở chỗ Thủy Ưng Vành. Đối mặt với câu hỏi của Ngư Tự Khánh, Thủy Ưng Vành chỉ nói: ta đã nói rồi, không thể khinh thường người này. Hắn không chỉ có huyễn thuật xuất thần nhập hóa, mà năng lực giết chóc lại càng đáng sợ hơn. Có một môn thần thông ứng dụng hệ hỏa, hầu như là không gì không đốt được. Ồ, chẳng qua chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi, chỉ có thể hù dọa được con nít. Trong lời nói của Ngư Tự Khánh có hàm ý khác, gã cười lạnh. Ngươi xem, ta chặn ở chỗ này, hắn có dám lộ chân thân hay không? Con nít này đang nói ai? Không thể rõ ràng hơn nữa. Thủy Ưng Vành bị Ngư Tự Khánh thi thoảng dùng thái độ này tới mỉa mai, tức giận gần chết. Nhưng mà gã xác định không phải đối thủ của Ngư Tự Khánh, nên dứt khoát dừng lại, tự mình điều tức, coi như là không có nghe thấy gì. Ngược lại là người đó. Ngư Tự Khánh đột nhiên nhớ ra cái gì, âm lãnh nhìn gã. Mấy tin tình báo này sao trước đó ngươi không nói với ta? Chuyến này bọn họ phụ mệnh của Bạch Tượng Vương tới đây lục soát tìm kiếm Khương Vọng. Quân lệnh như núi, nếu như bị báo lên trên một cái tội danh không ý định phối hợp thì rất khó có quả ngọt mà ăn. Trong lòng của Thủy Ưng Vành âm thầm run sợ, nhưng mà trên mặt lại nổi giận đùng đùng nói: ta vẫn luôn là muốn nói, nhưng mà ngươi có cho ta cơ hội để nói đâu. Ta vừa đến đã nói, chỉ bằng chúng ta là không để cùng nhau đề phòng, Ngươi đã nói cái gì với ta? Bây giờ không bắt được lại trách về ta sao? Ngươi tự khánh, ngươi làm nhục ta quá đáng, ngày sau ắt có hậu báo. Thế Thủy Ưng Vành nổi giận đùng đùng. Ngư Tự Khánh ngược lại cảm thấy hài lòng, khẽ gật đầu nói: ta sẽ chờ ngày sau của ngươi, hy vọng đừng có bảo ta chờ quá lâu. Gã chính là muốn nhục nhã tên này. Tên này là hậu duệ chân vương, có ở tổ tông tốt, hoàn toàn đánh mất truyền thống dũng cảm của hải tộc, chỉ biết tìm nơi an nhàn thoải mái, khuấy đảo rất nhiều khu vực mê giới tới mỗi chướng khí mù mịt. Khu vực mà Ngư Tự Khánh tới vừa vặn là chỗ điều động ứng đối, rõ ràng sạch sẽ trong sạch. Tên Thủy Ưng Vanh này còn có tên Ngư Vạn Cốc kia nữa, đều là tìm quan hệ chuyển tới. Không dám đi khu vực giáp thân thế lớn của nhân tộc, lén lút đổi chỗ trước khi điều động, lại còn tưởng rằng người bên ngoài không biết. Gã nhìn không vừa mắt nhất chính là hải tộc dạng này, cho nên cũng không có ngại nhục nhã tên này một chút. Người sẽ không phải chờ lâu đâu. Thủy Ưng Vanh cắn răng đáp lại, làm như là căm hận tới cùng cực, nhưng mà trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, yên lặng mắng: còn chó ngu ngốc. Ngư Tự Khánh khinh thường cười, trong lòng mắng thầm một tiếng: đồ ăn hại. Khương Vọng đã rời đi từ trước, cũng không biết rằng Bạch Tượng Vương chỉ có Ngư Tự Khánh nửa canh giờ. Nếu chỉ cho hắn và Ngư Tự Khánh đột phá và phòng bị thì thời gian thực ra nghiêng về phía hắn. Nhưng mà Ngư Tự Khánh cũng không biết Khương Vọng không có thủ đoạn gì để đưa tin vượt ra khỏi khu vực, càng không thể phá vỡ vòng vây phong tỏa đưa tin của hải tộc, không cầu viện thành công. Ở trong suy nghĩ của Ngư Tự Khánh, viện binh của nhân tộc khu vực khác có thể đến bất cứ lúc nào, vậy nên gã nhất định phải nắm chắc thời gian. Từ đó có thể tạo thành tình cảnh đôi bên cực kỳ gấp gáp. Khương Vọng muốn nhanh chóng phá vòng vây, còn Ngư Tự Khánh thì muốn mau chóng hoàn thành cái việc tìm kiếm và truy giết. Bọn họ không quen biết từ trước, chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ. Nhưng mà vào giờ phút này trong mê giới, do xuất thân và lập trường của từng người mà bọn họ đã rơi vào cục diện mâu thuẫn song phương tuyệt đối về mặt ý nghĩa. Một đột phá, một phòng thủ, một trốn, một tìm. Khương Vọng dù đang vội, nhưng mà sau khi đánh rắn động cỏ thì đã cấp tốc rút đi, cẩn thận từng ly từng tí ẩn náu, giống như là không hề vội vã muốn phá vòng vây, giống như có thể trốn đến thiên hoang địa lão vậy. Còn Ngư Tự Khánh dù là đang vội, nhưng mà vẫn phòng thủ ở dưới hà không có nhúc nhích, giống như là hoàn toàn không lo lắng nhiệm vụ có thành công hay là không, giống như là có thể biến thành một tượng đá ở đây. Tiên Hiền còn nói: dù cho núi Thái Sơn có đổ ở trước mắt thì mặt cũng không biến sắc, hiêu nhảy bên cạnh mắt cũng không may động, chỉ mới có thể trở nên lợi hại, có thể chờ đợi được kẻ địch. Cho dù thực lực ra sao, chỉ xét riêng về mặt tâm tính thì cả đôi bên đều có tâm tính của cường giả. Càng gấp gáp lại càng bình tĩnh, càng khát vọng lại càng tự kiềm chế. Nếu như chỉ là phá vòng vây báo tin, dựa vào một đám tu sĩ của Phù Đảo Đinh Mùi cùng với thực lực của thủ đoạn của Phù Ngạn Thanh, thì bọn họ thích hợp hơn Khương Vọng, cơ hội thành công cũng là lớn hơn. Nhưng mà Khương Vọng còn là mục tiêu của Bạch Tượng Vương, dùng để lấy lòng Huyết Vực, là tấm thẻ cược quyết định gã có tiếp tục trận chiến này hay không. Phù Ngạn Thanh chạy thoát sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm chiến tranh của Bạch Tượng Vương, nhưng mà Khương Vọng thì không phải vậy, cho nên cuối cùng là hắn đã xuất hiện tại đây. Mà hắn gánh vác trọng trách như vậy, trốn ở nơi cách xa giới hà, không có một tí tiến triển nào, điều này rất dễ khiến cho người ta lo lắng. Hắn đã đợi khoảng chừng một khắc, chờ thấy ít nhất là ba đội chiến sĩ hải tộc đi đến giới hà, nhưng Ngư Tự Khánh vẫn không có động tĩnh, không chỉ là không nhúc nhích mà cũng chưa hề phái những chiến sĩ hải tộc này ra. Quá thận trọng, cái tên này không chỉ là có một nỗi nhục, có mỗi thực lực mạnh thôi đâu. Trước khi năm đội hải tộc tới giới hà thì những chiến sĩ hải tộc ở trước giới hà vẫn không có rời nửa bước. Có mấy lần Khương Vọng đã mạo hiểm tới gần quan sát tình hình thông qua hồng trang kính. Bọn hải tộc này đã triệu tập hải thú huyết tế tại chỗ, đắp nền một bức tượng máu thịt ở trước giới hà. Trên bức tượng máu me kia là phủ kín gai xương, trong khoảnh khắc giữa các gai xương lại ẩn giấu không ít con mắt. Khương Vọng không biết rõ đây là cái tường gì, nhưng mà có thể nhận ra rõ ràng cái bức tường máu này không hề dễ phá. Nó càng ngày càng dày, càng ngày càng cao, càng ngày càng dài, về sau đã trực tiếp ngăn lại 7 dặm giới hạn. Theo thời gian trôi đi, Ngư Tự Khánh cũng không làm theo ước hẹn rời khỏi giới hà đi tìm hắn, mà trái lại chỉ phòng thủ kiên cố ở giới hà, không ngừng tăng cường lực lượng phòng ngự ở nơi đây. Khương Vọng càng chờ thì hình như là hy vọng phá vây lại càng xa vời. Nếu như nói lúc trước việc hắn phải đối mặt với Ngư Tự Khánh và Thủy Ưng Vanh rồi mạnh mẽ đột phá vòng vây chỉ có độ khả thi khoảng 1/10, vậy thì hiện tại sau khi có thêm bức tường máu thịt này thì độ khả thi của việc phá vòng vây đã hoàn toàn thành con số 0. Ý nghĩ của Ngư Tự Khánh là muốn cho bản thân gã đứng ở thế bất bại, sau đó mới tìm kiếm khả năng chiến thắng. Nếu bỏ qua sức chiến đấu và nói chuyện thì cái loại đối thủ này cũng đã là vô cùng đáng sợ, có thể coi là soái tướng tài giỏi chân chính. Khương Vọng bỗng nhiên phát hiện ngoài việc chờ đợi thì hình như bản thân không còn cái nào khác mà kết cục của chờ đợi. Phù đảo Đinh Mùi sẽ bị hủy diệt, khu vực Đinh Mùi sẽ hoàn toàn trở thành khu vực của hải tộc, mà hắn, người bị vây trong khu vực này cũng sẽ bị tìm sớm ra thôi. Có lẽ hy vọng duy nhất chính là sự phản công của nhân tộc, nhưng mà phải chờ đến lúc nào mới được đây? Mà hắn có thể chống đỡ được tới lúc đó hay là không? Rồi lúc đó chắc chắn có thành công hay là không? Tình cảnh gian nan là nơi được xem như là chiến trường chính của nhân tộc và hải tộc. Khương Vọng chỉ mới tới mê giới không được bao lâu mà đã mấy lần rơi vào cái tình cảnh nguy cơ sống còn. Thảo nào đã có nhiều cường giả mất mạng tại đây như vậy? Ta cũng sẽ là một trong số họ sao? Chiến đấu với Bích Châu Bà Bà hay là với con trai của huyết vương kia thì đều là trận đánh sinh tử. Lúc đó tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà Khương Vọng vẫn luôn chắc chắn rằng mình sẽ thắng, chưa bao giờ nghĩ tới việc mình thất bại. Cuối cùng người chết thực sự là đối thủ, nhưng mà việc không thể tiến cũng không thể lùi trong lúc đối đầu với Ngư Tự Khánh đã khiến hắn không kìm được mà nghĩ đến vấn đề này. Húc phòng của đại điển hải tế năm sau, không biết có thể dắt những hồn niệm ở khu vực Đinh Bồi về được hay không. Hắn không muốn chờ đợi, không muốn lãng phí một chút thời gian nào, nhưng hắn cũng hiểu rõ chỉ có thể chờ đợi thôi. Khương Vọng dùng ý chí đáng sợ để áp chế nỗi kích động muốn liều chết đánh cược một lần. Từ đầu đến cuối chỉ yên lặng chờ đợi, không làm bất cứ động tĩnh gì cả. Khi mà trước giới hà đã tập trung hơn 100 chiến sĩ hải tộc, khi mà bức tường máu thịt kia gần như đã trở thành một ngự thú khủng bố, thì cuối cùng Ngư Tự Khánh cũng ra quyết định lần nữa. Gã bắt đầu phân công các tiểu đội hải tộc, từng đội đi về các hướng khác nhau mà triển khai việc tìm kiếm. Vị trí đứng của những chiến sĩ hải tộc này rất đáng được chú ý. Khương Vọng không thấy được nó ảo diệu như nào, nhưng có thể đoán ra là cái vị trí đứng này rất tiện cho việc liên hệ với nhau. Mà mỗi một chiến sĩ trong đội hải tộc thì đều có vật màu đỏ hình vảy lân ở trên mu bàn tay. Không khó để đoán ra được, vật ấy duy trì một loại liên hệ nào đó giữa các đội hải tộc với nhau. Nếu không phải quan sát được hồng trang kính, thì chỉ sợ Khương Vọng không thể nhìn thấy được tỉ mỉ như vậy. Mà cứ như thế, một tấm lưới đánh cá đã được dựng lên bởi những chiến sĩ hải tộc. Lấy giới hà làm trung tâm và răng lưới về 4 phương 8 hướng. Ngư Tự Khánh coi như là người khống chế tầm lưới này, hoàn toàn nắm chắc cục diện. Nhưng Khương Vọng chỉ chờ, chờ xem đến bao giờ cái tên này mới rời đi. Dù thấy bức tường máu thịt kia rất khủng bố, nhưng có lẽ thứ càng khó đối phó hơn chính là bản thân Ngư Tự Khánh. Thế nhưng, bởi vì hải tộc đã quăng ra tấm lưới lớn này, nên hắn không thể là không rút ra xa hơn. Xa tới mức có dùng hồng trang kính thì cũng không thể quan sát được Ngư Tự Khánh. Hay nói cách khác, hiện tại hắn đã không thể đoán xem Ngư Tự Khánh có rời đi hạ giới hà tìm hắn hay là chỗ chết tiệt nào. Đối mặt với tấm lưới đánh cá kia, hắn cũng không thể dùng cái phương thức tập sát tiêu diệt mấy tiểu đội hải tộc để làm xáo trộn thế trận của đối thủ được. Ngư Tự Khánh thực sự bố trí cực kỳ chặt chẽ và cẩn thận. Đây là một chiếc lưới lớn từ từ nới rộng. Chỉ cần hắn chạm vào một điểm ở trong đó, các điểm khác sẽ phản ứng lại cực nhanh. nếu hắn cố tình giết ai đó trong đội ngũ truy giết này, thì chỉ có thể làm cho sức mạnh của đội truy giết này suy yếu ở trong thời gian ngắn. Nhưng mà trên thực tế lại giúp đối phương thu nhỏ phạm vi, tính ra cái được không bù cái mất. Hắn đã từng trải nghiệm chiến pháp truy giết của hải tộc một lần. Lúc đó đối mặt với con trai của huyết vương, hắn cũng phải dùng hết toàn lực đánh giết mới mở ra được đường sống. Mà lần này, đối thủ càng nhiều thì càng mạnh hơn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cách duy nhất chính là chờ tấm lưới này mở rộng đến cực hạn, mở rộng đến mức mắt lưới có thể để hắn qua, thì lúc đó hắn mới có thể xuyên qua và trốn đến sau mắt lưới. Đương nhiên đây là chuyện rất khó, nhưng mà Khương Vọng có Nặc Y có thể che giấu bản thân, lại có Hồng Trăng Kính có thể soi sáng chu vi 50 dặm, nhờ đó mà có thể quan sát được hết mọi hành động của đối phương, cũng chỉ có thể như vậy. Đây vừa là tình cảnh nguy hiểm liên quan đến sống chết, vừa là cái trò trốn tìm. Dù cho núi Thái Sơn có đổ trước mặt thì mặt cũng không biến sắc, hiêu nhảy bên cạnh mắt thì cũng chẳng bay động, thì mới có thể trở nên lợi hại được, có thể chờ đợi kẻ địch được. Tấm lưới đánh cá mà các chiến sĩ hải tộc tung ra được mở rộng với tốc độ vô cùng nhanh, bởi vì họ cũng đang là rất vội. Nhưng mà chiến sĩ hải tộc khác, những người không tham gia vào bố trí của giới hà, thì cũng lấy phù đảo Đinh Mùi làm trung tâm mà bắt đầu truy bắt mục tiêu. Chỉ có điều Khương Vọng trốn ở đây, cho nên có thể chưa biết. Diện tích khu vực Đinh Mùi rất lớn. Họ tập trung tìm kiếm ở đoạn từ phù đảo Đinh Mùi cho đến giới hà. Dù phạm vi được thu nhỏ rất nhiều, nhưng mà vẫn cực kỳ khó khăn. Khương Vọng cũng dựa vào chỉ dư thì mới có thể thuận lợi tìm đến chỗ này. Trong khoảng thời gian im lặng chờ đợi, nội tâm quán vừa sốt ruột lại vừa bất an. Đại quân hải tộc bao vây hải đảo, với thế công mãnh liệt, hắn không biết phù đảo Đinh Mùi có thể chống đỡ được bao lâu. Nếu như bởi vì hắn không cầu viện thành công mà dẫn đến kết cục phù đảo Đinh Mùi bị hủy diệt vào hôm nay, thì cả đời hắn đều là phải gánh trách nhiệm trên lưng. Lại chờ đợi thêm đúng một khắc nữa, Khương Vọng mới tạm dừng lại việc lùi lại, bởi vì mắt lưới đã mở rộng đến mức đủ để hắn xuyên qua. Vị trí đứng im lặng bất động hiện tại của hắn là vị trí mà sau khi cẩn thận phân tích tính toán rồi quan sát đo đạc qua Hồng Trang Kính mới ra được, mà nó vừa hay lại nằm trong mắt lưới của đội ngũ hải tộc truy giết. Chỉ cần đứng im bất động, đội ngũ hải tộc sẽ tự động bỏ quán. Hắn mặc Nặc Y đứng ở giữa không trung, thân thể dường như đã trở thành một phần của mê giới. Tấm lưới kia càng ngày càng gần, nếu như là hắn tình nguyện thì thậm chí hắn có thể nhìn bằng mắt thường để xem những người hải tộc đang vây hắn trông như thế nào. Đương nhiên hắn cũng nhớ rõ bài học kinh nghiệm, nên vẫn chỉ dùng Hồng Trang Kính để quan sát. Hơn nữa tầm nhìn của Hồng Trang Kính thực sự càng bao quát và cụ thể hơn so với mắt thường của hắn, bởi vì nhiệm vụ của những tiểu đội chiến đấu này của hải tộc chủ yếu là tìm kiếm, cho nên lúc này thế trận đã phân tán, khoảng cách giữa các đội với nhau là rất lớn. Hắn đứng ở vị trí trung tâm giữa hai tiểu đội chiến đấu, một khi bị lộ thì sẽ lập tức nghênh đón sự tấn công của hai người 20 tên chiến sĩ hải tộc. Hơn nữa tấm mắt lưới này sẽ nhanh chóng thu hẹp lại, hải tộc khắp nơi sẽ nhanh chóng tập trung lại, như thế thì hắn tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Hiện tại Khương Vọng đã không còn hoảng loạn chỉ vì cái loại nguy hiểm ở trình độ này. Hắn im lặng quan sát mọi thứ, thậm chí có thể đoán ra được thực lực của mỗi người hải tộc qua những chi tiết nhỏ trong quá trình tìm kiếm. Từ đó cứ diễn tập thử ở trong lòng liên tục, một khi xảy ra chuyện gì bất ngờ thì cũng có thể phản ứng lại thật nhanh. Giết ai đầu tiên? Giết bằng cách nào sẽ tiết kiệm đạo nguyên nhất? Giết như thế nào nhanh nhất? Đây là những vấn đề không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Thế mà sự việc ngoài ý muốn khiến cho người ta tiếc nuối vẫn xảy ra. Trong đội ngũ có một hải tộc mập mạp cấp chiến tướng, không biết là do sơ sẩy hay là như thế nào mà hải thú hình ngựa lông lá đầy lông lá đó do hắn đang điều khiển lại bỗng nhiên phì mũi một cái rồi chết đi vài bước đi hướng khác. Rõ ràng lúc trước phương hướng của hắn ở trong đội ngũ vẫn rất vững vàng, chỉ bởi vì một phản ứng mà hải thú đã lệch hướng. Đội ngũ này được huấn luyện nghiêm chỉnh, bởi vì những hải tộc còn lại cũng là dựa vào vị trí quán mà tức tốc điều chỉnh vị trí đứng của mình để duy trì được vị trí ban đầu của đội hình. Đối với cái tiểu đội hải tộc này mà nói, thì đây chỉ là một sự việc bất ngờ nho nhỏ, khá là bình thường, không hề hiếm gặp. Thế nhưng đối với Khương Vọng, lại là tại thành tai họa khổng lồ, bởi vì vị trí mắt lưới đã có thay đổi. Nếu hắn tiếp tục đứng im thì sẽ tiến vào khu vực cảm ứng của đội ngũ hải tộc này. Nếu nhắn di chuyển thì nặc y sẽ mất đi hiệu lực trong một vài phút ngắn ngủi. Bởi vì một việc ngoài ý muốn nhỏ xíu này mà bất kể là tiến hay lùi, hắn đều phải đối mặt với kết quả bị phát hiện. Hắn dựa vào hồng trang kính và nặc y để tìm kiếm khả năng duy nhất có thể phá vỡ vòng vây. Nhưng tấm lưới do Ngư Tự Khánh bố trí này thực sự quá phức tạp, tỉ mỉ. Chính là kiểu có thể thay đổi không ngừng này, làm cho khả năng bỏ sót con mồi hạ thấp ở mức vô hạn, ít nhất có thể cho đến khi mắt lưới quá lớn để bù đắp. Khương Vọng không thể không suy nghĩ một vấn đề. Mỗi một người trong tiểu đội hải tộc này có thể lựa chọn gì? Nếu như có thể đoán ra được lựa chọn của bọn họ, như vậy thì vấn đề thứ hai là trong tình huống bọn họ kiên định chấp hành quân lệnh, xác định rõ phải làm sao, thì lạc lối có thể phát huy tác dụng hay không? Mà kệ có ra sao thì cũng phải thử một lần. Khương Vọng không ngừng quan sát mỗi một hải tộc tới gần mình thông qua hồng trang kính, cố gắng tìm ra một người dễ bị ảnh hưởng nhất, sau đó dùng thần thông lạc lối làm cho vị hải tộc này lệch hướng một chút, từ đó làm ảnh hưởng tới toàn bộ đội ngũ, để cho mắt lưới khẽ dịch chuyển, cho đến khi hắn có thể đi qua một cách hoàn hảo. Hắn cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trực tiếp rút kiếm và đánh giết với lạc lối thất bại. Đối phương càng gần, hắn càng quan sát cẩn thận. Cái tên hải tộc này sẽ lựa chọn như thế nào? Trong sự lựa chọn đó, hắn ta sẽ di chuyển về hướng nào? Vào lúc Khương Vọng đang tính, bỗng nhiên đội ngũ hải tộc này lại chuyển hướng, cấp tốc di chuyển về một hướng khác. Thông qua hồng trang kính, hắn có thể nhìn thấy một nhánh đội ngũ hải tộc ở trong phạm vi khác cũng gần như đã chuyển hướng cùng một lúc. Giống như suy đoán lúc trước quán vậy, một điểm này đó có thay đổi thì cả tấm lưới đều sẽ thay đổi. Đội hình tiểu đội chiến đấu của hải tộc cũng xảy ra biến động. Bọn họ trực tiếp phá vỡ đội hình, tốc độ càng nhanh hơn, tăng tốc đi về một hướng, những người chậm hơn thì đuổi theo ở phía sau, rồi lại lờ mờ tạo thành một phòng tuyến khác để ngăn chặn mục tiêu bất ngờ phá tan lưới đánh cá. Những chiến sĩ hải tộc tạo thành tấm lưới lớn di chuyển với sự nhạy cảm kinh người. Vì những chiến sĩ hải tộc trong đội truy bắt này với từng cái tiết điểm ở trong lưới đánh cá. Vậy một khi khu vực nào đó ở trên lưới đánh cá có động tĩnh gì thì các tiết điểm sẽ co rút lại với tốc độ rất nhanh, trực tiếp khóa kín khu vực xảy ra biến động. Đây cũng là lý do Khương Vọng đưa ra nhận định rằng không thể dùng cách đánh giết để phá vỡ thế cục. Nhưng mà vào phút này, nguyên nhân khiến tấm lưới này xảy ra biến động không phải do hắn. Hắn vẫn ở ngay đây, còn chưa kịp làm bất cứ cái gì. Hiện tại toàn bộ tu sĩ nhân tộc đã trốn về phù đảo, mà người đụng vào một điểm nào đó trên lưới đánh cá chỉ có thể là trừ mật. Trừ mật cũng bị đội ngũ hải tộc phát hiện. Nói bí thuật ẩn nấp Lương Thượng Lâu không thể sánh với nặc y cũng được, nói hắn ta cũng gặp phải cảnh ngộ khốn đốn không thể tránh khỏi cũng tốt. Bất kể nói như thế nào thì biến cố bất ngờ này cũng tạo ra cơ hội cho Khương Vọng. Lúc này hắn không chỉ là nằm ở vùng an toàn mắt lưới một lần nữa, mà cái khe hở an toàn này đang nhanh chóng mở rộng. Vốn dĩ Khương Vọng có thể lợi dụng cơ hội này rồi phá vỡ vòng vây, nhưng mà không biết tại sao lúc này trong đầu hắn lại nghĩ đến câu nói kia của Đinh Cảnh Sơn: đến mê giới đều là đồng đội. Một câu nói quá giản dị, quá đơn giản, thế nhưng lại dấu ấn quá sâu sắc. Thậm chí Khương Vọng đang nghĩ rằng đột nhiên trừ mặt bị phát hiện, liệu có phải là hắn ta cố tình tạo ra động tĩnh để thu hút sự chú ý và dẫn dắt đám người hải tộc rời đi giúp hắn này là không? Tuy cái khả năng này là cực nhỏ, mà tên kia công cũng cực kỳ không đáng tin, nhưng mà dù sao Phù Ngạn Thanh cũng đã nói việc này có thể tín nhiệm được trừ mật. Khương Vọng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định. Hắn dùng một chân đạp tan mây xanh, thân hình nhanh chóng di chuyển, vừa lúc lại xuất hiện ngay ở trước mặt một hải tộc cấp bậc chiến tướng bị lạc đàn bởi đội hình bất ngờ thay đổi. Không đợi đối phương có hành động gì, Khương Vọng trực tiếp dùng một kiếm chém đầu hắn ta. Sau đó đè vật cưỡi, một con hải thú như là hổ, có vảy, của đối phương lại, rồi là chiếm cứ bằng thân hồn nặc xa, lại bỏ một viên bảo châu trơn bóng chiếu rọi những thay đổi của núi sông vào miệng nhỏ. Viên bảo châu đó chính là Thận Vương Châu. Chỉ cần một suy nghĩ cũng có thể khiến cho con hải thú này phát điên mà chạy ra xa. Dưới tác dụng huyễn thuật của Thận Vương Châu, nó nghiễm nhiên biến thành dáng vẻ của Khương Vọng, khơi ra biển lửa, rồi lưng vùng vẫy đi nhanh, thoáng chốc đã kinh động rất nhiều hải tộc. Khương Vọng cũng không quay đầu lại, mà trực tiếp lao tới giới hạn. Bởi vì trừ mà thu hút sự chú ý của hải tộc, đã tạo ra mối nguy hiểm cực lớn. Thứ hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy, dù sao hắn cũng góp một viên Thận Vương Châu đấy. Về sau nếu như tên này không chết, thì nhất định bắt hắn trả. Nếu không trả thì mỗi ngày đều mời hắn ta đi tuần phủ kiểm uống trà, mời tất cả sư phụ đồ đệ, kể cả bằng hữu giao hảo hay đồng môn quán ta tới cùng. Khương Vọng vừa bay vừa hung dũng nghĩ. Thanh bài bổ đầu kiểu gì cũng tìm ra cách đối phó với một tu sĩ xuất thân từ tông môn như Lương Thượng Lộc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trừ mật có thể sống sót nhờ cái lần giúp đỡ này. Trừ mật thờ hồn hển, hóa thành bóng người nửa trong suốt, bay sang trái rồi lại sang phải, thật nhanh ở trên không trung để có thể tránh được. Nhưng mà phép thuật công kích đang không ngừng đuổi theo phía sau. Ngay lúc đại quân hải tộc bao vây đảo, thì hắn ta đã có suy nghĩ trốn đi. Trong lòng hắn ta cũng đã biết khả năng trốn chạy là bằng không. Sở dĩ Đinh Cảnh Sơn để cho Khương Vọng đi phá vòng vây, lại là một cách bí mật như vậy, chính là vì không muốn để những người khác biết, tránh ảnh hưởng đến sĩ khí. Hắn ta biết nhất định ở trong đó có huyền cơ, vì thế nên lặng lẽ đuổi theo. Chính vì cho rằng Khương Vọng lai lịch bất phàm, có thể làm một cái thuyền thuận gió chạy trốn, cùng nhau mà thoát khỏi phù đảo. Sau khi Phù Ngạn Thanh bắt được hắn ta gần như là vứt bỏ hết mặt mũi mới có được cơ hội sống sót. Trừ mật hiểu rất rõ rằng nhất định là phải bảo mật nghiêm mật việc Khương Vọng phá vỡ vòng vây trong thời gian tình hình trận chiến cực kỳ kịch liệt. Vì thế hoặc là hắn ta sẽ bị trừng phạt bằng quân pháp, hoặc là chứng tỏ giá trị của bản thân, chứng tỏ mình không có đáng chết. Hắn ta lựa chọn giúp Khương Vọng phá vòng vây, đồng thời cũng là chân thành muốn giúp đỡ Khương Vọng phá vòng vây. Thứ nhất, tuy rằng việc phá vòng vây cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà độ khả thi so với việc ở lại trên đảo nghênh chiến với đội hải tộc vẫn cao hơn một tí. Thứ hai, Trừ Mật thực sự rất muốn thiết lập tình bạn với cái loại nhân vật có bối cảnh thâm hậu như Khương Vọng này. Chỉ có nhân vật ở mức độ này thì mới có thể giúp hắn ta rửa tội, để hắn ta không cần ở lại nơi quỷ quái như mê giới này nữa. Hắn ta thực sự không muốn tiếp tục ở mê giới, không muốn ở thêm một ngày nào nữa. Mỗi một ngày tại đây, chuyện thứ nhất làm sau khi tỉnh dậy chính là xem mình có còn sống hay là không. Trừ mặt cực kỳ là không muốn chết, nhưng mà nếu sống ở cái địa phương quỷ quái ăn bữa nay lo bữa mai như ở đây thì còn có thể sống được bao lâu đây. Cho dù những lúc cần phải chiến đấu thì đều trốn ở đảo, nhưng mà như thế thì cũng không thể bảo đảm an toàn. Nhìn tình thế Bạch Tượng Vương lần này chẳng phải rất là nguy hiểm sao? Cho nên Trừ mặt thực sự tận tâm giúp Khương Vọng trốn thoát. Nhưng mà sau khi Ngư Tự Khánh ngăn chặn giới hạ, hắn ta nhận định rằng chuyến đi lần này đã vô vọng. Hắn ta và Khương Vọng có gộp lại cũng đều không phải đối thủ của Ngư Tự Khánh. Vì thế hắn ta tận tình khuyên nhủ, hy vọng Khương Vọng đừng mạo hiểm. Thế nhưng Khương Vọng lại mở túi mệnh ảnh ra, trực tiếp thả hắn ta rời đi. Đây là điều mà Trừ Mật không hề nghĩ tới. Hắn ta xác thực lòng mình có biết ơn, nhưng mà vẫn quyết định lẩn trốn. Bạch Tượng Vương bao vây phù đảo, Ngư Tự Khánh truy giết Khương Vọng, không một ai nhắm vào hắn ta. Túi lệnh ảnh đã được giải trừ, hắn ta bây giờ là trời cao mặc cho chim bay, có thể lựa chọn dựa vào biệt tích thuật cao siêu mà đã tìm một chỗ có thể trốn đi được. Chờ đến lúc sóng gió lặng xuống thì lại mới xuất hiện. Dù cho cuối cùng hải tộc hoàn toàn có thắng lợi, đến lúc đó cũng sẽ không vì một cái tên vô danh tiểu tốt như hắn ta mà lục soát khu vực đinh mồi. Sau khi thế cục ổn định lại, chắc chắn có thể chạy thoát. Nhưng mà gay go là hắn ta lại bị phát hiện. Tiềm tung thuật của hắn ta đã đạt tới trình độ hàng đầu của toàn bộ phù đảo đinh mồi. Ngoại trừ Phù Ngạn Thanh ra thì hắn ta tự nhận rằng mình không kém bất cứ một ai. vốn dĩ nghĩ đến việc trốn đi mấy chục ngày cũng không có thành vấn đề. Thế nhưng hắn ta lại đánh giá thấp quyết tâm và lực độ của hải tộc trong việc truy giết Khương Vọng. Bạch Tượng Vương phái ra chọn một đội quân hải sao, mà nhánh quân đội này lại chịu sự chỉ huy của Ngư Tự Khánh mà thiết lập nên một tấm lưới lớn khủng bố. Thực ra không may là hắn ta và Khương Vọng đều là ở trong cái lưới này. Mà khi tiểu đội hải tộc kia hưng phấn xông lại, khi mà không bao lâu sau tiểu đội hải tộc chiến đấu thứ hai xuất hiện, thì hắn ta biết mình không xong rồi. Chủ mật đau khổ lăn lộn sống tiếp ở mê giới đã là vùng vẫy lâu như vậy, lừa đảo có thể tăng gia tăng sự đảm bảo cho tính mạng của mình, nhưng cuối cùng lại chết ở chỗ này. Có phải là chết một cách vô duyên vô cớ? Điều này không khỏi khiến cho người ta cười đau khổ. Mẹ nhà ngươi, ai không muốn cho ta sống, ta sẽ để cho người đó không sống được. Chủ mật đang bay âm thầm ước lượng hộp chứa đồ một chút, rồi khẽ cắn răng như thể là muốn liều mạng một phen vậy. Đội ngũ hải tộc truy đuổi hắn ta chợt rối loạn một hồi, có vẻ như là đang mờ mịt, như thể đang tự hỏi không biết có nên truy đuổi tiếp hay là không. Trừ mặt không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ta nắm bắt cái cơ hội tốt này. Một trận bạo phát đã kéo dài khoảng cách, cho nên lúc này dáng vẻ Khương Vọng bỗng nhiên thoáng hiện ở trong đầu hắn ta. Thiếu niên kia trực tiếp mở túi mệnh ảnh ra, thẳng thắn dứt khoát xoay người đạp mây mà đi, thực sự là rất tiêu sái, rất khí phách, giống như hắn ta là thời trẻ mộng mơ sẽ trở thành thiếu hiệp vậy. Có phải tên tiểu tử kia bị phát hiện rồi không? Chỉ có như vậy mới có thể giải thích như vì sao mấy tên hải tộc đang đuổi giết hắn ta mà lại trực tiếp quay đầu. Trừ mật hắn ta chẳng qua chỉ là cửa nhạt cửa thành cháy vạ đến cá dưới ao mà thôi. Nhưng mà trong lòng Trừ mật lại bỗng nghĩ, bản thân thực sự chỉ là người vô tội bị vạ lây thôi sao? Đối với khu vực Đinh Mồi sắp bị hủy diệt mà nói, đến cùng thì hắn ta, người đã ở đây chịu phạt 5 năm là khách qua đường, hay là Khương Vọng, người mới đến đây mấy ngày mới là khách qua đường? Mà ai đang phấn đấu vì cái tòa phù đảo này? Ai chỉ mong muốn bảo vệ tính mạng của bản thân? Trừ mật cũng đã từng được trải nghiệm nặc y, thiên y vô phùng. Hắn ta biết nếu như là chỉ giữ vững tính mạng, thì Khương Vọng có nhiều cơ hội hơn so với hắn ta. Xin lỗi. Mặc dù rất đấu tranh, nhưng mà cuối cùng Trừ mật cũng chỉ nói trong lòng như vậy. Ta không thể chết được. Sau đó hắn ta bay đi thật nhanh. Sau khi bỏ ra viên thật Vân Châu, tạo nên chút động tĩnh giúp Trừ mật dẫn sự chú ý của lực lượng hải tộc, thì Khương Vọng trực tiếp chạy tới giới hạ. Tấm lưới kia đã khép lại, chắc chắn sẽ không nghĩ tới con cá mà hắn ta đã ở bên ngoài lưới đánh cá. Cho dù có buộc chặt miệng lưới như thế nào, thì hắn ta đã không còn ở trong đó nữa. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Mình hơi nghẹt mũi một tí để anh em thông cảm nhé.